Chương 634, rời lên tảng đá nện chân của mình. Ngay sau đó, hắn liền thấy đối diện thiếu nữ giống như là dỗ tiểu hài đồng dạng, thanh âm êm dịu mà nói, đừng làm rộn, ngoan ngoãn không nên động, để ta nhìn ngươi thường thế. Sau đó, chúng ta tung hoành tam giới, vệ nghệ thiên hạ, để nhân nghe tin đã sợ mất mật, không dám không theo đế quân đại nhân, liền ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, mặc cho kia tinh tế nhu bạch tay nhỏ một chút xíu giải khai bên hông băng vải, lộ ra còn huyết nhục lâm ly vết thương. Nhìn thấy kia thông suốt đại thương miệng một nháy mắt, Mộ Nhan chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên co lại, giống như là bị cái gì níu chặt. Vậy cơ hồ là mở ngực mổ bụng vết đau, vắt ngang tại eo ở giữa. Chỉ cần lại sâu một điểm, nói không chừng liền có thể trực tiếp vạch phá khí hải đan điền. Nàng chỉ là nhìn xem, liền cảm giác được thấu xương đau đớn. Nhưng trước mắt này cái nam nhân, lại nói chỉ là vết thương nhỏ, còn không nguyện ý để nàng biết cùng trị liệu. Đế Minh Quyết nhìn xem nàng hoảng hốt mà đau lòng thần sắc, trong lòng lại là ngọt ngào lại là đau lòng. Nhẹ nhàng mà đem người kéo vào trong ngực, tại môi nàng nhẹ mài một lần, ôn nhu nói, quân Mộ Nhan, ngươi còn dám nói ngươi trong lòng không có ta thừa nhận ngươi cù nở dê thích ta, cứ như vậy khó sao cái này nam nhân đến lúc nào rồi, hắn thế mà còn tại so đo cái này. Mộ Nhan hung hăng trừng đi qua, chỉ là nàng lúc này khỏe mắt thường đỏ, chẳng những không có hung lệ phản bằng thêm mấy phần sờ sờ, nhìn Đế Minh Quyết hai con ngươi càng thêm tinh mịch. Hắn đưa tay đặt tại nữ hải phần gáy, chậm rãi tới gần nàng. Không được, miệng vết thương của ngươi là Mộ Nhan nhìn thấy nam nhân phần bụng vết thương máu chảy rầm rề cùng bị nhuộm đỏ nửa bên ga giường thời điểm, thái độ kiên quyết mà quả quyết đánh gãy Đế Minh Quyết mơ màng. Nàng một đôi mắt triệt để đỏ lên, hừng hực giống có lửa giận đang thiêu đốt, Đế Minh Quyết, ngươi cho ta ngoan ngoãn nằm xong còn dám loạn động một lần, có tin ta hay không thiến ngươi nhìn Mộ Nhan là thật tức giận, vẫn chưa thỏa mãn quân thượng đại nhân đành phải ngoan ngoãn nghe lời, chỉ là đối với cái này hơi có chút phiền muộn cùng tiếc nuối. Hắn đây coi là không tính rời lên tảng đá đập chân của mình đâu, thương thế của ngươi đến cùng là thế nào tạo thành? Mộ Nhan cẩn thận từng ly từng tí lấy ra dùng vân sinh kết biển luyện chế mà thành đan dược, ép thành bụi phấn, vẩy vào trên vết thương. Đế Minh Quyết thể chế đặc thù, phổ thông huyền dược không ẩn chứa linh khí, với hắn mà nói là không có hiệu quả. Chỉ có vân sinh kết biển kỹ năng luyện chế mà thành đan dược, mới có hơi hiệu quả. Làm bột phấn vẩy xuống, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan lộn, phát ra từ từ thanh âm. Mộ Nhan chỉ là nhìn xem đều cảm thấy đau đớn vô cùng, thế nhưng là Đế Minh Quyết lại bình tĩnh phảng phất cái gì đều không cảm giác được, cờ trừ sắc mặt hơi trắng bệnh, thần sắc không có biến hóa chút nào, chỉ là không hề chớp mắt nhìn xem nàng. Nghe tới Mộ Nhan tra hỏi, hắn buốc lên một bên khỏe miệng, lộ ra một cái rất nhỏ đến cơ hồ không phát hiện được tiêu dung, có nhân đã thương vị hôn thê của ta. Ta làm sao có thể tùy tiện bỏ qua? Nàng Mộ Nhan nhìn hắn một cái, không có từ trên mặt hắn nhìn ra bất luận cái gì chỗ kỳ lạ. Thế nhưng là, sự tình thật sự có đơn giản như vậy sao? Nàng luôn cảm thấy không phải. Liêu Sắt trước khi chết nói kia lời nói, còn có nàng nâng lên Thiên Y Liễu Môn, tựa hồ đã từng cùng thần nhạc sư có rất sâu nguồn gốc. Hoặc là, phải nói là thâm cừu đại hận. Đế Minh Quyết không tiếc trọng thương cũng phải trở về tu tiên đại lục giết Liêu Sắt. Thật chỉ là bởi vì thù riêng sao? Hay là nói, hắn đã biết mình thân phận của thần nhạc sư Mộ Nhan trong đầu, bất kỳ nhưng nhớ tới trong ngộng nghe được thanh âm. Ta nguyền rủa các ngươi cực vực, Thiên Y Y Hải Môn ta nguyền rủa các ngươi tu tiên đại lục tất cả mọi người, chết không yên lành, không cách nào kết thúc yên lành. Thấu chương xong.